Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, quảng cáo thương điên cuồng. Che mặt ca vương, cuối cùng bị kinh thành vệ thị bắt. 25 triệu một kỳ. Cái giá này thật sự không rẻ. Hai kỳ tiết mục giá tiền đã đầy đủ những này đài truyền hình mở một đương tiết mục mới. Đổi lại những kia xếp hạng thấp đài truyền hình, một kỳ giá tiền đều đầy đủ mở ra. Các đại đồng hành đưa lên tiếng vỗ tay. Trong lòng kỳ thực là rất không cam lòng. Loại này kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn, bỏ qua nhưng là thật bỏ qua a. Trời mới biết lần sau lại xuất hiện sẽ là bao nhiêu vạn năm chuyện sau này. Thật đến mang quả thai người phụ trách xuất hiện. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, dầu nứt đố đổ vách mang quả thai toàn bộ quá trình đều không ở. Sau đó, bọn họ đoán được mang quả thai vừa bắt đầu khẳng định là không đem này đương tiết mục để ở trong mắt. Lại sau đó, trong lòng bọn họ lại không tên có chút vui mừng. May là mang quả thai không ở. Không phải vậy, này đương tiết mục cuối cùng thuộc về khẳng định là bọn họ. Đổi lại chính mình là mang quả thai, liều mạng cũng phải đem này đương tiết mục bắt. Tuyệt không thể để cho cái khác đài có cơ hội vùng lên. Chỉ cần bắt này đương tiết mục, mang quả thai tràn ngập nguy cơ long đầu địa vị khẳng định có thể giữ được. Nhưng mà, người xem là chung quy là không bằng thiên xem là. Bởi vì mang quả thai bất cần, này đương tiết mục cuối cùng rơi vào kinh thành vệ thị trong tay. Liền, cái khác đài truyền hình trong lòng lại tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Kinh thành vệ thị nếu như có thể dựa vào này đương tiết mục kiềm chế một hồi mang quả thai, vậy cũng là một chuyện tốt. Chỉ ít, bọn họ có thể không bị quăng đến quá xa. Đều nói tường đổ mọi người đầy, có thể nhìn thấy mang quả thai té xuống thần đàn. Đối với bọn họ tới nói đúng là một cái hả hê lòng người sự tình. Xác nhận người mua cùng giá tiền. Ngày hôm nay trận này vở kịch lớn cuối cùng cũng coi như là muốn có một kết thúc. Nhưng là, một khúc nhạc dạo ngắn lại gây nên rất nhiều người chú ý. Mấy cái xí nghiệp đại biểu ngay lập tức bấm công ty điện thoại. Nhường công ty lấy tốc độ nhanh nhất đi liên hệ kinh thành vệ thị mua quảng cáo vị. Bởi vì bọn họ gọi điện thoại âm thanh không hề che giấu gì cả. Ở đây rất nhiều người cũng nghe được. Đài truyền hình đồng hành ánh mắt đờ đẫn nhìn bọn họ. Vẻ mặt hết sức đặc sắc. Người muội. Muốn không nên như vậy kích thích người a. Chúng ta vẫn còn ở nơi này đây. Tất yếu ở trên vết thương sát muối sao? Lông vô nhân tính, thực sự là lông vô nhân tính a. Mà những kia khán giả nhưng là có chút thán phục, sau đó có chút buồn cười rời đi, thuận tiện đem chuyện này phát ra Vi Bác. Bọn họ cũng đều biết, ngày hôm nay Vi Bác sợ là muốn nổ. Một buổi trưa phát sinh nhiều chuyện như vậy, tùy tiện lấy ra một cái đều là vững vàng đầu đề. Tùy tiện lấy ra một cái đều đủ để khiến người ta thán phục. Sau đó, đàm luận tế thì lại ký hợp đồng. Bởi vì Trương Dương phía trước đã nói không đạt tới 3.0% tiết mục tặng không. Này đương tiết mục tiền tự nhiên toàn bộ sau khi kết thúc đồng thời kết toán. Hơn nữa câu nói này cũng rất tự nhiên bị viết tiến vào hợp đồng. Có điều Trương Dương mặt khác nói ra hai cái yêu cầu. Số 1, tiết mục phát sóng trước nhất định phải cho Mỹ chấp quả viên không thua kém 5 giây quảng cáo. Thứ 2, kinh thành vệ thị ở này đương tiết mục bên trong không cho phép gia nhập bất kỳ đồ uống quảng cáo. Này đồng dạng là muốn viết tiến vào hợp đồng. Làm này đương tiết mục quảng cáo. Trương Dương tự nhiên đến thế Mỹ chấp quả viên tranh thủ một điểm thích hợp lợi ích. Bất kể nói thế nào, bọn họ có thể ở tiết mục không có thành hình trước lớn mật tập trung vào 50 triệu. Hắn vẫn là rất cảm kích. Hơn nữa hắn cũng biết. Một trận đối với Lưu Văn Tiên Lưu gia là rất trọng yếu. Có thể hay không đem đã từng mất đi thị trường số lượng cầm về liền xem lần này. Vì lẽ đó, hắn cũng không giới thiệu thuận lợi đẩy bọn họ một cái. Đối với hai người này yêu cầu, kinh thành vệ thị cũng không có ý kiến. 5 giây quảng cáo tuy rằng không rẻ, nhưng một kỳ tiết mục hơn 20 triệu đều đi ra ngoài. Nơi nào còn sẽ để ý điểm này? Cho tới điều thứ hai thì càng thêm không ý kiến. Bởi vì ở ký hợp đồng vào lúc này, bọn họ đã thu được rất nhiều xí nghiệp muốn đầu quảng cáo ý đồ. Căn bản không kém này một hai cái. Cầm ký xuống hợp đồng, Trình Khánh Quang cười đến không ngậm mồm vào được. Không ngừng mà cảm thán vận may của chính mình làm sao tốt. Hắn sở dĩ đầu tư này đương tiết mục hoàn toàn là chạy Trương Dương người này đi. Đối với này đương tiết mục nội dung, trước hắn căn bản là không có lòng tin gì. Thế nhưng hắn tin tưởng Trương Dương, cảm thấy có hắn ở còn không đến mức lỗ vốn. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới có thể có như thế kinh người tiền lời. Hai tháng này theo Trương Dương làm hai bút đầu tư, tiền lời đã vượt qua trước mặt hắn mấy năm tiền lời tổng hòa. Này nói ra thật sự rất đáng sợ. Coi như là vẫn khẳng định Trương Dương năng lực tả thượng hoa đang nhìn đến cái này hợp đồng thời. Điểm cũng là cảm khái vạn ngàn. 25 triệu một kỳ giá tiền. Bọn họ trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Khâm phục, chân chính khâm phục. Hai lần hợp tác hạ xuống, bọn họ đối với Trương Dương đã đạt đến vô điều kiện tín nhiệm mức độ. Đặc biệt Trình Khánh Quang, trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần là Trương Dương tiết mục, chỉ cần hắn đồng ý tìm hắn, hắn tuyệt đối với đầu tư, không chút do dự loại kia, đưa đi kinh thành vệ thị người phụ trách. Trương Dương đi tới kỳ tích thị tần, thu được cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt, toàn thể công nhân giáp đội hoan hô, như là ở nghênh tiếp đại công thần, mà trên thực tế, Trương Dương đúng là đại công thần. Vừa nãy có không ít người đi tới hiện trường xem. Sau khi ra ngoài chính là một trận thổi phồng. Toàn bộ quá trình chỉ có thể dùng chấn động để hình dung. Hiện tại toàn công ty đều biết Trương Dương vì là này đương tiết mục viết 6 thủ ca. Biết này đương tiết mục bán 25 triệu giá trên trời. Còn biết này đương tiết mục mạng lưới truyền phát tin quyền cho ở công ty. Được rồi, gần như được rồi. Trương Dương cùng các đồng nghiệp phất tay một cái, hướng đi tả thượng hoa văn phòng. Trương đại ca, ta hận chết ngươi. Tiểu Phương vẻ mặt đưa đám đuổi tới, đầy mặt đều không cam lòng vẻ mặt. Đi ghi danh hiện trường thời điểm nàng đi đến quá muộn. Ngày hôm nay căn bản không nàng tư cách. Khi nghe đến các đồng nghiệp thán phục liên tục nói đến này kỳ tràn ngập chấn động mở màn sau, nàng đều sắp khí nổ. Không có chuyện gì. Đến thời điểm xem tivi cũng giống như vậy. Trương Dương mừng rỡ không được. Cái kia có thể như thế sao? Ta mặc kệ, dưới kỳ ta nhất định phải đi hiện trường. Nói sau đi, Trương Dương cười ha ha tiến vào tả thượng hoa văn phòng, bất ngờ phát hiện rất lâu không thấy Vương tổng giám cũng ở. Yêu, Trương đạo đến rồi a, nhìn thấy Trương Dương, Vương tổng giám rõ ràng ngẩn ra. Sau đó rất nhiệt tình lại đây với hắn nắm tay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trương Dương cười với hắn cầm, khóe mắt không được giấu vết hướng tả thượng hoa đầu qua một hỏi dò ánh mắt. Tả thượng hoa lắc đầu một cái, ra hiệu với hắn không có quan hệ gì. Trương đạo, người tiết mục này làm được thật tốt. Vương tổng giám đại thêm tán thưởng, chỉ là trên mặt vẻ mặt thoáng có chút không dễ chịu. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Trương Dương không biết làm sao trả lời. Nói chuẩn xác, hắn cùng vị này tổng giám đại nhân là đã trở mặt. Hắn thực sự không có cách nào với hắn như thế làm cái gì sự tình đều không phát sinh. Ha ha, ha ha, Vương tổng giám cũng cười theo. Thật giống cũng nhận ra được bầu không khí có chút lúng túng. Vội vàng nói, ta bên kia còn có chút sự tình, liền không quấy rầy các ngươi. Các ngươi đàm luận, nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài. Tình huống thế nào a? Trương Dương có chút giờ khóc giờ cười. Không có chuyện gì, chính là trùng hợp. Tả thượng hoa từ phía sau bàn làm việc đi ra. Hắn bây giờ đối với ngươi đã là có chút sợ hãi. Quá khuếch đại đi, không có chút nào khuếch đại. Tả thượng hoa cười nói, ngươi lẽ nào không phát hiện, từ khi ngươi vỗ, binh sĩ. Sau đó, hắn liền vẫn ẩn núp ngươi tận lực không cùng ngươi chạm mặt. Trương Dương hơi run, suy nghĩ một chút, còn giống như thực sự là vỗ, binh sĩ. Sao, hắn còn thật không có với hắn đánh qua đối mặt. Năng lực của ngươi đã là rõ như ban ngày. Hắn lại không ngốc, nơi nào còn dám lại chọn ngươi không phải. Có điều, hắn trước đây nói thế nào cũng nghi vấn qua năng lực của ngươi. Hơn nữa còn là mang theo mục đích nào đó. Vì lẽ đó hiện tại đương nhiên là tận lực ẩn núp ngươi. Không phải vậy, cái kia thật sự rất lúng túng. Lại như vừa nãy như thế. Tả Thượng Hoa cười nói. Phỏng chừng hắn cũng là không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như thế hạ xuống. Không phải vậy hắn ngày hôm nay cũng sẽ không tới phòng làm việc của ta. Trương Dương thất cười. Một tiếng, đem chuyện này ném ra sau đầu. Cùng với nàng nói đến mạng lưới truyền phát tin quyền sự tình. Hết hạn đến vừa nãy. Đã có hơn 20 gia công ty liên lạc qua ta. Muốn ở, che mặt ca vương, đầu quảng cáo, nghe khẩu khí. Giá tiền phương diện này cũng có thể đàm luận. Đây là kỳ tích thị tần sự tình. Trương Dương cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hắn cùng Tả Thượng Hoa đã đủ quen. Hắn liền trực tiếp đem câu chuyện chuyển tới giá cả trên. Tả Tổng, công ty bên này năng lực chịu đựng là ở cái gì phạm vi? Hắn có thể không cho kỳ tích thị tần mặt mũi. Nhưng không thể không cho Tả Thượng Hoa mặt mũi. Dù sao công ty này chuyện lớn chuyện nhỏ vụ đều là nàng đang phụ trách. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn để cho nàng quá làm khó dễ. Trước tiên hỏi dò một hồi nàng đối với giá cả dự toán. Chúng ta đây là ở nói chuyện làm ăn. Ngươi không cần vẫn cho ta giảng ân tình. Tả Thượng Hoa nở nụ cười. Nói rằng, ngoặc kép, binh sĩ, chiếm món hời của ngươi liền được rồi. Này đương tiết mục chúng ta liền theo hành giới đến. Công ty có đầu tư. Hơn nữa tiền quảng cáo cũng có thể thu hồi đến một số lớn. Này đương tiết mục làm sao chúng ta đều sẽ không thiệt thòi. Người có thể đáp ứng đem này đương tiết mục cho chúng ta cũng đã là một ơn huệ lớn bằng trời. Tả, Thượng Hoa đến cùng là một người rất thông minh. Nàng rất rõ ràng cái gì gọi là có chừng có mực. Nói tới phần này trên, Trương Dương cũng không lại lập dị. Trực tiếp mở ra đóng gói giới. Một ức, tương đương ước 9 triệu một kỳ. Cùng đài truyền hình bên kia so ra. Cái giá này có thể nói là rất ưu đãi. Nếu như mạng lưới truyền phát tin quyền cũng lấy bán đấu giá hình thức đến. Muốn bán được đài truyền hình một nửa hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Vì lẽ đó, này vẫn là tình bạn giới. Đi tới thế giới này, Trương Dương đối với tiền nhìn ra đã không phải quá nặng. Nếu như thật cần tiền, dựa vào bên trong chiếc nhẫn những thứ đó, thoáng hoạt động một hồi. Hắn hoàn toàn có năng lực trong khoảng thời gian ngắn kiếm được một rất con số kinh khủng. Hắn càng quý giá chính là phần này tín nhiệm. Phần này tin tưởng vô điều kiện. Sử dụng một câu đại đội trưởng. Loại này quá đáng tín nhiệm thiên phú không phải ai đều có. Tả trên hóa lần thứ hai cảm khái vạn ngàn. Biết hắn tính cách nàng cũng không nói thêm cái gì. Rất thẳng thắn ký hợp đồng. Một trận bận bịu sống sót. Trương Dương cách kỳ tích thị tần thời điểm sắc trời đã tối. Mà vào lúc này, Internet đã xảo lật trời. Các môn hộ lớn trang web đầu đề tất cả đều là che mặt ca vương, bán ra giá trên trời, 25 triệu một kỳ. Che mặt ca vương, sáng tạo lịch sử, từ trước tới nay quý nhất tiết mục vào hôm nay sinh ra. Gần 3 ức tiết mục đến cùng dài ra sao? Một đám người điên cuồng hoan, cuối cùng kết cục có thể không đều đại hoan hỉ. Kinh thành vệ thị làm ra một hồi đánh cược, cuối cùng có thể không trở thành người thắng lớn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.